không nóng mà, tôi lắc đầu, người đàn ông này lại lần nữa đưa thìa tới. Tôi nuốt một ngụm, anh ta lại múc một thìa tiếp tục thổi. Tiếp tục mớm cho tôi. Tôi cứ thế nuốt xuống một thìa lại một thìa cũng không biết đã ăn bao lâu. Lúc tinh thần tỉnh tháo lại mới chú ý Đào Nhi vẫn chưa đi. Cô ấy cứ như vậy đứng phía sau Lý Hào Kiệt à, ánh mắt nhìn về phía chúng tôi, chính xác mà nói là nhìn Lý Hào Kiệt. Đào Nhi thuộc kiểu con gái rất dịu dàng, mái tóc dài đen tuyền, nhìn qua thậm chí có phần bảo thủ. Người con gái thế này luôn hướng nội, không dễ bộc lộ tình cảm của mình. Nhưng vào giờ phút này, Đào Nhi nhìn Lý Hào Kiệt, điều hiện ra trong ánh mắt cô ấy, là một người phụ nữ tôi nhận ra ngay lập tức. Nhưng cô ấy đang nhìn Lý Hào Kiệt không hề để ý tới việc tôi đang nhìn cô ấy. Nhưng Lý Hào Kiệt lại nhận ra, anh ta quay đầu thấy Đào Nhi còn đang ở đây. Cô về trước đi, vừa rồi cảm ơn cô. À, lúc này Đào Nhi mới lấy lại tinh thần. Không cần đâu, thuận tiện thôi mà. Nói xong, quay người bước đi. Tôi lại nhìn thấy, lúc cô ấy nói chuyện khuôn mặt có hơi ửng hồng. Lý Hào Kiệt không để ý tới mấy thứ này, dường như cả trái tim đều đặt lên tôi, quay người tiếp tục giúp tôi uống cháo. Lúc này tôi đã khôi phục lại chút ít, vươn tay ra khỏi chăn. Gocchuyenaudio.com, tôi tự uống, không cần, để anh. Thái độ lúc này của Lý Hào Kiệt vô cùng cứng rắn. Tôi đói, tự uống sẽ nhanh hơn. Đây là tôi kiếm cớ cũng là lời nói thật. Từ trước tới nay đều là người khác chăm sóc Lý Hào Kiệt, nào có chuyện anh ta chăm sóc người khác. Vừa rồi anh ta giúp tôi uống cháo, mỗi một thìa đều ít tới đáng thương. Lý Hào Kiệt đưa bát cho tôi tự uống được 2 bát. Lại uống thêm chút nước và thuốc, tinh thần tôi tốt lên một chút, sau khi xuống giường đi rửa mặt lại vì lạnh mà quay về giường. Có lẽ là vì thuốc cảm cúm, rất nhanh tôi đã ngủ thiếp đi. Nhưng bị phát sốt khiến cơ thể tôi càng ngày càng lạnh, trong lúc mơ mơ hồ hồ, có 2 cánh tay rắn chắc ôm lấy tôi, giúp tôi xua tan cảm giác lạnh lẽo để thân thể ấm áp lại từng chút một. Tôi có thể cảm nhận được người đàn ông ấy đang ôm lấy tôi thật dịu dàng. Cảm giác dịu dàng này, trong đầu tôi chỉ có một người. Anh Vũ, tôi thì thào, cách chương.